mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, Yến Dương luyện đan 2. Yến Dương cho rằng hắn là ngượng ngùng, thổi phù một tiếng cười ra, chát chát nhãn tình nỉ non. Thôi, A Thần cũng quá ngây thơ. Lại nói tiếp, trước kia nàng thật sự không biết Yến Thần thế nhưng như vậy bảo thủ. Bất quá rất nhanh đã nghĩ thông, cho rằng Yến Thần biến hóa là nhận đến đoạt xá ảnh hưởng duyên cớ. Ngẫm lại Yến Thần bình thường bảo thủ biểu hiện, Yến Dương nhưng lại thấy rất khá ngoạn nhi. Nàng gần đây đặc biệt thích đùa giỡn hắn, nhìn hắn tặc mao cùng vẻ mặt không đồng ý biểu cảm. Liền cảm thấy siêu cấp thú vị. A, không nghĩ, vẫn là chạy nhanh luyện đan đi, đem bích cốc đan cấp bậc tăng lên đi lên. Tốt nhất lại loại bỏ càng nhiều tạp chất, như vậy A Thần ăn đứng lên, cũng sẽ không có quá lớn thương tổn, Yến Dương nói xong. Luyện khởi đan đến càng thêm thông thuận, trốn xa Yến Thần người được thường thường truyền đến đan dược hương. Hoàn toàn vô pháp trầm lòng yên tĩnh khí, trong lòng trong đầu xuất hiện tất cả đều là Yến Dương âm dung tướng mạo. Yến Thần thở dài, cả người tê liệt ngã xuống ở bồ đoàn thượng. Nhắm mắt lại, thời khinh khinh bộ dáng hiển hiện ra, ngẫm lại thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn ở chung, hoàn toàn là ý hợp tâm đầu vợ chồng, hơn nữa liên đứa nhỏ đều có. Thời khinh khinh, nếu là ngươi, ngươi hội làm như thế nào, hắn chưa từng có gặp qua như vậy khó giải quyết vấn đề. Chẳng sợ lúc trước cùng thời khanh đối chiến Lạc Hạ Phong, thiếu chút nữa chết đi thời điểm đều không như vậy phiền chán. Yến Thần xoa bóp chính mình mi tâm, cho tới nay, hắn đều biết đến chính mình muốn là cái gì, mà lúc này Yến Dương, lại nhường hắn vô luận như thế nào đều khó có thể dứt bỏ. Yến Thần ma móng vuốt, nhưng là rõ ràng biết, hắn không có khả năng hỏa Yến Dương luôn luôn đợi ở trong không gian sống qua. Cho nên phải nhanh một chút làm ra lựa chọn, đem Yến Dương đổ lên Quý Mặc Ngôn bên người đâu. Vẫn là ích kỷ đem nàng lưu lại, vô luận về sau gặp được cái gì tình trạng, đều lôi kéo nàng cùng nhau. Hai lựa chọn, phía trước cái kia là lý trí nói cho hắn phải tuyển. Khả mặt sau cái kia nhường hắn hơn tâm động. Thời khinh khinh, người có năng lực chiếm lấy hắn bao lâu? Nghĩ đến thời khinh khinh, Yến Thần cảm thấy chính mình không cần như vậy dối dám. Dù sao hắn là không có khả năng rời đi Yến Dương bên người. Nếu đem Yến Dương đưa thiên mệnh con bên người, bọn họ có thể thành tốt nhất. Không, Yến Thần cười khổ, là nhất định có thể thành. Thiên mệnh con đối với thiên mệnh chi nữ phản ứng có chút lãnh đạm. Cứ như vậy, thiên mệnh chi nữ thế tất sẽ đối thượng thời khinh khinh. Các nàng trong lúc đó ai thắng ai thua, ân, thắng bại. Yến Thần cảm thấy chính mình não động có chút đại, thời khinh khinh làm sao có thể thắng được thiên mệnh chi nữ. Yến Thần lắc lắc chính mình đầu, thiên mệnh chi nữ cùng thời khinh khinh chống lại, thời khinh khinh nhất định, bất quá, khi đó thiên mệnh chi nữ tất nhiên hội cùng thiên mệnh con ở cùng nhau. Đến lúc đó, hắn có thể lựa chọn đi xa, làm ra đau lòng lại vì người yêu nguyện ý dứt bỏ bộ dáng. Như thế, có thể tránh được hẳn phải chết vận mệnh thôi. Thiên đạo cũng sẽ xem ở phương diện này. Đối hắn võng khai một mặt, Yến Thần xâm nhập nghĩ nghĩ. Càng cảm thấy này ý tưởng có thể làm. Theo bồ đoàn thượng ngồi dậy, cúi mâu suy xét tiến hành bộ sậu. A Thần, ta luyện chế ra nhất giai thượng phẩm bích cốc đan. Yến Dương đè nén không được kích động hưng phấn thanh âm truyền đến. Yến Thần liền phát hoàng. Chạy nhanh theo bồ đoàn thượng đứng lên, đem sắc phi phác đến trên người hắn Yến Dương tiếp được. Yến Thần người người bích cốc đan, tuy rằng cảm thấy thiên mệnh chi nữ luyện đan thuận lợi là bình thường sự tình. Nhưng vẫn là nhường hắn khó có thể che giấu kinh ngạc. Dương Dương, rất tuyệt, tiếp tục cố lên, Yến Dương bắt tại trên cổ hắn. Muốn thưởng, nàng yêu hôn bộ dáng rất là hoạt bát đáng yêu. Yến Thần thu điệu này tâm tư, cúi đầu hôn trụ, hơn nữa quyết định phóng túng chính mình một đoạn thời gian. Trở lại gặp được thiên mệnh con thời điểm, không cần hắn làm cái gì, thiên mệnh chi nữ sẽ chủ động kéo ra cùng hắn khoảng cách. OCV by Lovedayo, hết chương.